Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699: Sư huynh chính là sư tỷ. Chương 698: Sư huynh chính là sư tỷ, sư huynh đâu? Tiểu Ly nắm lấy Hồng Vũ Diệp cánh tay, nhìn quanh hai bên, Hồng Vũ Diệp đê mi, nhìn xem Tiểu Ly tay, cũng không ngăn cản. Sư huynh của ngươi không đến. A, sư huynh không xứng trước, đều không bồi sư tỷ cùng một chỗ ra ngoài. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt đặt ở thiếu nữ trước mắt trên thân, sau đó cầm lấy cổ đối phương Long Châu tra xét lên đến. Chỉ là Long Châu y nguyên có một chút bài xích. Đây là ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đây là sư huynh. Tiểu Ly suy tư dưới, tiếp tục nói. Sư huynh chính là sư tỷ. Sở dĩ là sư tỷ, Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lông mày, mắt nhìn chăm chú suy nghĩ Tiểu Ly, lại cười nói, cùng ngươi sư huynh không giống nhau lắm. A, Tiểu Ly nghi hoặc, chỗ nào không đồng dạng? Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, đơn thuần Tiểu Ly tự nhiên cũng đoán không ra. Dù sao ở trong mắt Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nói dễ nghe chín thành đều là hoang ngôn, mà Tiểu Ly khác biệt. Câu câu phế phủ, vừa mới ngươi nói cái gì đồ vật bị trộm? Hồng Vũ Diệp buông xuống Long Châu hỏi. Tựa hồ đã tìm tới đáp án. Ta cho sư huynh mua lễ vật, nhưng là bị trộm. Tiểu thâu còn chạy. Tiểu Ly phồng má không cao hứng. Thật sao? Hồng Vũ Diệp khẽ ngẩng đầu. Đang tìm kiếm một chút cho tàn. Chỉ là lúc này, bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Một thân ảnh tựa như nặng nề đại sơn sừng sững không ngã. Oa, nhìn thật là cao to. Đây là cái gì? Tiểu Ly hiếu kỳ hỏi. Đại địa hoàng giả, Hồng Vũ Diệp nói. Giống như nghe con thỏ nói qua. Con thỏ nói chỉ cần báo lên nó danh tự, đại địa hoàng giả cũng sẽ cho một phần chút tình mọn. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó mang theo Tiểu Ly rời đi. Huyền Thiên Tông, Huyền Tâm Hữu Tâm bái kiến tiền bối. Cung kính âm thanh ở phía xa truyền đến. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý, y nguyên mang theo Tiểu Ly hướng tông môn bên trong đi đến. Trên đường Tiểu Ly cười hì hì trò chuyện. Sư tỷ, ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Là cái gì? Ăn cực kỳ ngon bánh ngọt. Ăn cực kỳ ngon. Đúng vậy a, ngươi nếm thử. Ăn ngon a, đưa sư huynh của ngươi đi. Sư tỷ đối sư huynh thật tốt. Cùng lúc đó, phương xa cũng có người cầu kiến, nhưng mà đều không có thu được trả lời chắc chắn. Đương nhiên, cũng không người nào dám tùy tiện đi qua. Vừa mới uy thế vừa vặn chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên không trung, Hiên Viên Thái hoàn toàn đã dung nạp đại thế. Hắn lúc này có hoàn toàn mới cảm giác. Thậm chí có thể cảm giác Hiên Viên kiếm tồn tại ngay tại dưới chân hắn, thậm chí tùy thời đều có thể cùng cộng hưởng theo. Xem ra Bích Trúc sư muội thành công, hắn lúc này đã nhận ra Hiên Viên kiếm tùy thời đều có thể xuất hiện. Về phần mình có thể hay không che, liền nhìn có đủ hay không tư cách. Thong thả khí tức, Hiên Viên Thái bắt đầu cùng Hiên Viên kiếm câu thông cộng minh. Phía dưới rất nhiều người đều có chút không giải. Huyền Thiên Tông một ít trưởng lão cũng không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng đã thành công, vì cái gì không xuống? Một mực tại không trung rất nguy hiểm, mục tiêu quá mức minh xác. Nếu là có người đột nhiên xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hiên Viên Thái cuối cùng vẫn chỉ là luyện thần tu sĩ. Ở trong mắt rất nhiều người, rất nhỏ yếu. Gia Cát Kim bọn người thì minh bạch vì cái gì. Xem ra là thật. Hiên Viên kiếm muốn ở thời điểm này xuất thế. Nhìn xem kiếm ý đến cỡ nào cao minh. Kỳ thật, Sơn Hải kiếm tông nhiều người ít có chút không phục. Cũng không phải là không phục nhân hoàng, mà là không phục kiếm ý. Bởi vì tại tông môn ghi chép từng có một đoạn như vậy. Nhân hoàng chi kiếm, có thể phá cửu tiêu, có thể chấn đại địa. Kiếm ý khẽ động, Sơn Hải nghịch truyền, nhân hoàng chi ý, kiếm chi phần cuối. Tại các loại ghi chép bên trong, nhân hoàng cũng không phải kiếm tu. Thân là kiếm tu, tự nhiên không muốn bị không phải kiếm tu người lấy kiếm trấn áp. đơn thuần lấy kiếm xuất phát. Đương nhiên, ra người cũng không phải người người dạng này. Còn có người là nghĩ quan sát nhân hoàng chi kiếm, lĩnh ngộ kiếm đạo, nhưng mặc kệ là vì sao mà đến, bây giờ đều đem đạt thành mục đích. Xa xa Bích Trúc cũng chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu khắc ấn nhân hoàng kiếm ý. Xảo Di tại bên cạnh phụ trợ. Xảo Di, chuyện này việc quan hệ tương lai của ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Bích Trúc nhắc nhở. Cái gì? Xảo Di nghi hoặc. Bích Trúc không có nhiều lời, mà là căn dặn chuyên chú điểm. Huyền Thiên Tông bên ngoài, Đoạ Tiên tộc cũng cảm thấy loại khí tức kia dị thường rõ ràng. Bọn hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt, một chút khí tức đều bị bọn hắn thu về. Nhưng là cảm giác vạn vật trung yên đang cùng bọn hắn tranh đoạt. Đến mức Đại Thiên Thần Tông lui rất nhanh, bọn hắn đoạt được là cùng đại thế có quan hệ, bây giờ không có cần phải lưu lại. Đến mức Hạo Thiên Tông cũng không có đang động, mà là nhìn chằm chằm không trung. Giải Đông Nam có chút nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Sư huynh không biết, chúng ta làm sao lại biết? Bạch Y Tiên Tử thu hồi bản thân pháp bảo nói. Bọn hắn kỳ thật rất hiếu kỳ vừa mới long ảnh, nhưng là không dám tùy tiện tới gần. Phong Huy suy tư một lát, nhỏ giọng nói, có thể là Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm? Giải Đông Nam kinh ngạc. Đạo hữu biết nhiều ít. Hiên Viên Kiếm ngay tại Huyền Thiên Tông phía dưới, mà lại trấn áp cái nào đó đồ vật, không thể tùy tiện xuất thế. Phong Huy nói, đã không thể tùy tiện xuất thế, đại địa hoàng giả vì cái gì một bộ muốn chờ cái gì bộ dáng? Niên kỷ nhỏ bé tiên tử hỏi. Bởi vì Hiên Viên Kiếm phụ cận có một cái trận pháp. Trận pháp này đại khái suất có thể hủy đi cái kia bị trấn áp đồ vật. Phong Huy giải thích nói. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hiên Viên Thái phía dưới liền xuất hiện ánh sáng nhạt, quang mang theo sơn phong bên trong xuất hiện, một mực kéo dài đến không trung. Trận văn tại không trung hiển hiện, thật là có trận pháp. Giải Đông Nam nhíu mày, đây là trận pháp gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Sau đó mấy người nhìn về phía Phong Huy, cái sau trong lòng may mắn, bởi vì hắn hỏi qua vị tiền bối kia, trận này tên là Phần Tiên. Phần Tiên, tuổi nhỏ tiên tử hoảng sợ nói, ta biết trận pháp này, là lúc trước chúng ta nhân tộc vì đối phó tiên tộc sáng tạo ra trận pháp. Nghe nói khai sáng trận pháp này người là Thiên Linh tộc một vị cực kỳ ghê gớm trận pháp sư. Hắn gia nhập nhân hoàng chỗ nhân tộc, từ đây dốc lòng nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng tại nhân tiên đại chiến bên trong, hoàn thành Phần Tiên đại trận, đại sát tứ phương. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy trận pháp này. Làm sao người biết? Giải Đông Nam cho thiếu nữ một cái đầu đập. Đại nhân sự việc, tiểu hài hỏi ít hơn. Cái sau nhìn hằm hằm sư huynh, cũng không có mở miệng. Trước người nhìn về phía Phong Huy, đạo hữu biết Hiên Viên Kiếm dáng vẻ sao? Quang trạch sáng chói, thấu có kim quang. Phong Huy không chút do dự nói. Mấy người nhìn nhau, có chút khó tin. Căn cứ ghi chép, vô số năm qua, không người nhìn thấy Hiên Viên Kiếm bản thể. Người này không chỉ có biết Phần Tiên đại trận, cũng biết kiếm tại Huyền Thiên Tông dưới. Cũng biết kiểu dáng, giống tận mắt nhìn thấy. Nói rõ đối phương khả năng sớm gặp được kiếm. Chúng ta muốn du lịch Nam Bộ. Đạo hữu muốn hay không cho chúng ta mang dẫn đường? Đương nhiên, lúc trở về, chúng ta có thể mang ngươi cùng đi. Dẫn ngươi đi Hạo Thiên Tông. Đệ tử là không thu được, nhưng là có thể dẫn ngươi đi học trộm. Tông môn ngầm đồng ý. Nếu như ngươi thiên phú đến, tâm tính không kém, trở thành ngoại môn xác suất không phải là không có. Giải Đông Nam cười nói. Nghe vậy, Phong Huy cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong chớp nhoáng này, hắn hiểu được như thế nào quý nhân. Từ nhìn thấy người kia lên, vận mệnh của mình liền thay đổi. Nếu như lòng mang ý đồ xấu lần này cơ duyên hắn cầm không được. Nhưng mà chỉ muốn hài lòng mà ví. Dù chỉ là đi theo người kia đi một chuyến, đều là ghê gớm cơ duyên. Trong lúc nhất thời hắn bùi ngùi mãi thôi. Nguyên lai mình là như vậy may mắn. Tại tông môn tuyệt vọng thời khắc, có người thân xuất viện thủ. Tại quặng mỏ không thấy hy vọng thời điểm, lại có người xuất hiện, kéo hắn một cái, đa tạ tiền bối, vãn bối tất tận tâm tận lực. Bây giờ con đường của hắn trở nên so trước kia thông thuận. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Hết chương.